Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Đắc tội cha vợ. Nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân có chút hoảng hốt. Hắn có thể xác định, cái thanh âm này hắn nhất định là nghe qua. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không hồi tưởng lại nổi. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua? Người bên ngoài không có làm cho hắn nghi hoặc lâu lắm. Theo thanh âm hạ xuống, hai đạo nhân ảnh liền đi vào đến trong tầm mắt của hắn. Phía trước là cái trung niên người, tóc tròm râu hơi hoa râm, tướng mạo khí chất đều không tục. Hậu phương một người thì niên kỷ nhẹ hơn, bất quá bên ngoài khí tức cũng rất cường thịnh, có chừng thiên kiếp cảnh trung kỳ tu vi. Vừa thấy hai người này, Cố Lưu Vân thật là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hai người này chính là phía trước ở thần nông trên núi bị hắn dùng nhân hoàng ấn đập đả thương trung niên tu giả cùng với sư đệ của hắn. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là thánh nhận viêm tông người. Lúc này, trước người nọ hướng về phía Cố Lưu Vân thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, hôm nay làm cho Cố Thánh Tử đến đây, chỉ vì biểu đạt sư huynh đệ ta hai người lòng biết ơn. Mạo muội chỗ, cũng xin Thánh Tử bao dung. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai là bọn họ mời mình tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ ở Thánh Nhận Viêm Tông bên trong địa vị còn không thấp. Vì vậy Cố Lưu Vân bên trên đáp lễ lại, đạo hữu quá khách qua đường tức giận, thật không nghĩ tới nhị vị dĩ nhiên là Thánh Nhận Viêm Tông người. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, trung niên nam nhân kia tay vân vê hơi hoa dâm cằm, mở miệng nói ra, Cố Thánh Tử không cần đa lễ, ta danh Bách Liệt, đây là ta sư đệ, Phong Toàn. Bách Liệt, Phong Toàn, vừa nghe hai cái danh tự này, Cố Lưu Vân trong lòng có chút giật mình, thành tựu Thánh Nhận Viêm Tông tương lai con rể. Hai cái danh tự này hắn quá quen thuộc, không chỉ là hắn, sợ rằng cửu giới mỗi cái đại tông môn, đối với hai cái danh tự này đều rất quen thuộc. Bách Liệt cùng Phong Toàn, có thể nói là Thánh Nhận Viêm Tông năm xưa hai đại thiên tài. Hai người này đều là tu luyện không được 500 năm, liền đột phá đến thiên kiếp cảnh. Bực này thiên phú, đã không thua thánh chủ, thiên huyền, đạo huyền cái này mấy cái lão gia hòa. Nghĩ lúc đó cũng là tiếu ngạo cửu giới nhân vật, Thánh Nhận Viêm Tông có thể trở thành là thánh địa, trong đó cũng không thiếu bọn họ công lao. Nếu không phải mấy trăm năm trước bỗng nhiên thần bí tiêu thất, trì hoãn thời gian tu luyện, lúc này tu vi của bọn họ sợ đã từ lâu đạt được thiên kiếp cảnh viên mãn. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia Bách Liệt ở mất tích phía trước đã là Thánh Nhận Viêm Tông trưởng lão. Trước đây hắn vẫn còn ở hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì, có thể để cho Nhiếp Diễn Tôn giả hoa dưới như vậy vốn gốc. Dĩ nhiên không tiếc sử dụng Thánh Viêm Điện tới đón hắn. Cứ như vậy, liền không kỳ quái, Cố Lưu Vân cũng là thật không nghĩ tới. Hắn đi thần nông núi đi bộ một vòng, dĩ nhiên có thể đem hai cái vị này cho nhặt về. Không chỉ là Cố Lưu Vân cảm thấy bất ngờ, Bách Liệt cùng Phong Toàn cũng đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đã bị cái kia ngàn năm linh trồn đã khống chế trên trăm năm. Vừa mới nghe được tên Cố Lưu Vân lúc, bọn họ cũng không biết Cố Lưu Vân lai lịch. Thẳng đến trở về Thánh Nhận Viêm Tông, bọn họ đem việc này đối với Nhiếp Diễn Tôn giả sau khi nói qua, Nhiếp Diễn Tôn giả mới đưa Cố Lưu Vân cùng với Thánh Nhận Viêm Tông cùng đạo cung giữa sâu xa đều bị thông báo cho bọn hắn. Hai người nghe qua sau đó rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cứu bọn họ sư huynh đệ hai người người dĩ nhiên là cửu giới mới quật khởi thiên kiêu, hơn nữa cũng cùng bọn họ tông môn thánh nữ định ra rồi đạo lữ ước hẹn. Cái này đã có thể tính làm là người mình. Sở dĩ Bách Liệt đợi thương thế khôi phục sau đó mới chỉ có ngày đầu tiên làm cho Nhiếp Diễn Tôn giả đem Cố Lưu Vân mời được Thánh Nhận Viêm Tông, lấy trước mặt biểu thị cảm tạ. Lúc này Cố Lưu Vân hướng về phía Bách Liệt cùng Phong Toàn lần nữa thi lễ. Đã sớm nghe nói nhị vị tiền bối đại danh, vãn bối lễ độ. Bách Liệt thấy tình cảnh này, vội vàng đưa tay bộ dạng nâng. Cố thánh tử không cần đa lễ. Sư huynh đệ ta hai người lần này có thể thoát ly hiểm địa. Còn may mà cố thánh tử. Một câu nói hết, Bách Liệt phất phất tay. Chuôi này bảo nhận lửa ngâm liền trong nháy mắt bay đến trong bàn tay hắn. Cố thánh tử, chuôi này bảo nhận là sư huynh đệ ta hai người hợp lực đoán tạo. Trong đó dung luyện nhiều loại bảo vật. Thì triển ta thánh nhận viêm tông công pháp lại không quá thích hợp. Đại ân đại đức, ta hai người không có gì báo đáp. Hôm nay lợi dụng này bảo nhận đưa tặng. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân lắc đầu. Nhị vị tiền bối không cần khách khí như vậy. Cái này bảo nhận tuy tốt, thế nhưng ta cũng không hiểu thánh nhận viêm tông công pháp. Hay là mời nhị vị tiền bối chính mình lưu lại đi, miễn cho người tài giỏi không được trọng dụng. Nghe thấy lời ấy, Bách Liệt cùng Phong Toàn nhìn nhau cười. Ý tứ hàm xúc không rõ. Cố Lưu Vân mặc dù không minh bạch ý của bọn họ, nhưng mơ hồ cảm thấy bọn họ dường như có an bài khác. Đúng lúc này, một cái sang sảng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Vân tiểu tử, chuôi này bảo nhận ngươi hãy thu a hát. Không phải vậy hai người bọn họ cũng sẽ không an tâm. Thoại âm rơi xuống, một cái thân hình chậm rãi xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt. Cũng là thánh chủ Nhiếp Diễn Tôn già tới. Gặp qua thánh chủ, đoán trước tương lai cha vợ đi ra. Cố Lưu Vân lập tức hành lễ. Nhiếp Diễn Tôn già cười ha ha một tiếng. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên cảm giác được Cố Lưu Vân khí tức, nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Ngộ đạo hậu kỳ, điều này sao có thể? Đối với Cố Lưu Vân tốc độ phát triển, Nhiếp Diễn Tôn giả hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thăng tiên đại hội sau đó, Cố Lưu Vân mượn thiên địa kiếp phù du lực lượng, mới chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, nhưng này mới chỉ có bao lâu thời gian, hắn rốt cuộc lại đột phá một cái đại cảnh giới, còn trực tiếp bước vào hậu kỳ. Phải biết rằng, Viêm Linh Lung Thiên Phú, ở cửu giới tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong, đã có thể được xem là số một số hai. Có thể trong khoảng thời gian này bên trong, nàng cũng bất quá mới vừa va chạm vào một ít pháp tắc chi lực. Cái này Cố Lưu Vân, quả thực có chút không cách nào hình dung. Không. Không nhìn thấy Nhiếp Diễn Tôn giả dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Cố Lưu Vân một viên vét sai chi tâm lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Thánh chủ chê cười. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Vân việc vặt triền thân. Không thể chuyên tâm tu luyện. Là lấy mới. Chỉ có tiến triển chậm rãi như vậy. Đối đãi ta trở về đạo cung sau đó. Nhất định chăm chỉ tu luyện. Tranh thủ sớm ngày càng một bước. Hắn một câu nói này sau khi nói xong, Nhiếp Diễn Tôn giả khóe miệng giật một cái, nhãn thần đều tái rồi. Phải biết rằng hắn lúc còn trẻ thiên phú, coi như là vượt qua người ta một bậc, nhưng từ hóa thần cảnh giới bước vào cảnh giới ngộ đạo, cũng hao tốn không sai biệt lắm trăm năm. Cố Lưu Vân chỉ tốn mất một năm, lại vẫn nói tiến triển thong thả. Hắn còn muốn thế nào? Đang dùng một năm thời gian, trực tiếp mở ra tiên môn, phi thăng tới thượng giới sao? Hành, tiểu tử này ở trước mặt hắn luôn là một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng. Còn luôn có thể một câu nói nhân á khẩu không trả lời được. Thật là khiến người ta cực kỳ phiền muộn. Thật lâu, Nhiếp Diễn Tôn giả tâm tình đều không thể bình tĩnh trở lại. Cố Lưu Vân thấy thế, trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn lời mới vừa nói có phải hay không thật là quá đáng rồi. Đem tương lai cha vợ cho khí ngoan. Muốn không còn là nói chút gì đền bù một chút a hát. Hắn lão nhân gia dù sao tuổi đã cao. Chưa chắc chịu nổi như vậy vét sai. Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng. Nhiếp Diễn Tôn giả bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Một tay ngắt một cái ấn quyết. Sau một khắc, vô số đao khí ngưng hiện. Đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng liền một cái ý nghĩ. Phá hư, thật tội cha vợ khất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.